trở lại 1998, chương 254, nàng lại tới 4 ngày trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một ngày chạng vạng tối, Từ Đồng Đạo đang ở trong phòng bếp nấu ăn, gần đây trời nóng rồi, toàn Dương Yến cũng không tiện bán, cho nên nhất loạt 3 tháng trước, hắn cho trong tiệm trong thực đơn, thêm nhất loạt 20 đạo chuyện nhà món ăn cô cá có thịt kho tàu món ăn, cũng có xào cùng đủ loại canh. Nhưng toàn Dương Yến cũng không có từ hắn trong tiệm trong thực đơn triệt hạ. Bởi vì mặc dù ăn toàn bộ toàn Dương Yến ít người, nhưng đan điểm toàn Dương Yến bên trong 1-2 món ăn nhân, vẫn có một ít. Hắn chẳng qua là mang trọng điểm điểm từ thịt nướng. Toàn Dương Yến, biến thành thịt nướng. Chuyện nhà món ăn, khoan hãy nói, hiệu quả không tệ. Theo khí trời trở nên ấm áp, nhiệt độ dần cao, hắn trong tiệm thịt nướng làm ăn càng ngày càng tốt, mà điểm thịt nướng khách nhân thường thường cũng sẽ thuận tay lại lưỡng đạo chuyện nhà món ăn hoặc là canh. Đáng nhắc tới là kinh qua nửa năm học tập cùng luyện tay, Cát Lương Hoa thịt nướng tay nghề đã luyện ra. Thịt nướng kia một khối công việc Từ Đồng Đạo cơ bản đều buông tay cho Cát Lương Hoa rồi. Hắn nơi này làm ăn coi như là đã tiến vào quỹ đạo. Thịt nướng khối đó, toàn bộ giao cho Cát Lương Hoa phụ trách, lạnh món ăn một khối này, giao cho Hí Đông Dương phụ trách. Hí Đông Dương không vội vàng thời điểm, thuận tiện giúp hắn xứng món ăn, Hí Đông Dương bận rộn thời điểm, Từ Đồng Đạo liền tự xứng tự sốt. Nếu như hắn tiệm này là chính thống tiệm cơm, vậy chính hắn tự xứng tự sốt, lấy hắn trong tiệm hiện nay làm ăn tình huống, hắn nhất định là không giúp được. Cũng may hắn nơi này át chủ bài là thịt nướng, khác món ăn khách nhân điểm cũng không nhiều, Từ Đồng Đạo một người cũng còn có thể bận rộn chuyển. Lúc này, hắn đang ở cắt xứng một phần mộc cần thịt. Từ Đồng Lâm bỗng nhiên đi tới phòng bếp, đi tới Từ Đồng Đạo bên người, có chút lén lén lút lút dáng vẻ, rụt cổ lại quay đầu đi phía trước sảnh liếc nhìn, đồng thời thấp giọng nói, đạo cái đó Ngô Á Lệ lại tới, dạ. Đây là nàng vừa mới gọi thức ăn, vừa nói, hắn mang một tấm viết tay menu đặt ở Từ Đồng Đạo thớt bên cạnh. Lại nói, gần đây đây cũng không phải là Ngô Á Lệ lần đầu tiên tới bọn họ tiệm ăn cơm. Nhất là từ 3 tháng trước bắt đầu, Ngô Á Lệ liền thường thường đến bọn họ trong tiệm ăn cơm tối. Mỗi lần gọi thức ăn cũng không nhiều, cứ như vậy 2-3 đạo món ăn, có lúc liền điểm một cái món ăn một cái canh, sau đó ngồi ở chỗ đó ăn nhất loạt hơn một lúc. Thành thật mà nói, nàng làm như thế có chút ảnh hưởng bọn họ tiệm lật đài suất, đặc biệt là làm ăn khá thời điểm, một ít khách nhân ở nơi đó xếp hàng chờ bàn, Ngô Á Lệ chỉ một người chiếm một cái bàn, ung dung thong thả ăn, xác thực ảnh hưởng bọn họ tiệm làm ăn. Từ Đồng Lâm đã sớm rất có phê bình kín đáo, nhưng lại không có biện pháp. Dù sao, bọn họ mở cửa làm ăn, cũng không thể nắm khách nhân đuổi ra ngoài, cũng không thể bởi vì khách nhân một người tới dùng cơm, hơn nữa giờ ăn cơm hơi chút lâu một chút thì không cho người ta trở lại chứ. Huống hồ, bọn họ năm ngoái ở ven đường bầy sạp thời điểm, vẫn còn ở Ngô Á Lệ mẹ Vương A Di tiệm bán báo trong tiếp qua một đoạn thời gian điện. Dạ, bọn họ mỗi tháng đều cho tiền điện, nhưng nói thế nào, đó cũng là có tình ở chủ yếu nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hay lại là Từ Đồng Đạo cùng Ngô Á Lệ từng có nhất đoạn, mặc dù hắn cùng với Bạc Anh Huệ sau, cũng chưa có lại đi gõ qua Ngô Á Lệ cửa sổ, nhưng... Có câu nói, một ngày vợ chồng bách nhật ân, hắn Từ Đồng Đạo có thể một chút tình xưa đều không niệm sao. Hơn nữa, Ngô Á Lệ mấy tháng này, thường xuyên đến bọn họ trong tiệm ăn cơm, thật trước mắt Từ Đồng Đạo trong lòng cũng rõ ràng. Nàng là có dụng ý khác nàng tâm ý, mấy tháng qua này, đã hoặc sáng hoặc tối mà tỏ vẻ qua rất nhiều lần. Một điểm này, ngay cả Từ Đồng Lâm bọn người mơ hồ đã nhìn ra. Bằng không Từ Đồng Lâm lúc này cũng sẽ không cố ý lặng lẽ cùng Từ Đồng Đạo báo cáo Ngô Á Lệ lại tới sự. Gần đây hơn 3 tháng đến, Ngô Á Lệ trải qua Từ Đồng Đạo phòng bếp cũng nắm Từ Đồng Đạo kêu đã đi ra ngoài, thậm chí còn ở Từ Đồng Đạo có một lần từ phòng bếp đi ra ngoài thời điểm kêu Từ Đồng Đạo đi qua theo nàng uống 2 chén. Ngoài mặt nàng là làm Từ Đồng Đạo là người quen, bằng hữu. Nhưng nàng đến phòng bếp tìm Từ Đồng Đạo thời điểm thấp giọng hỏi hắn có thể hay không giúp nàng đi sung mãn một lần khí ga lỏng. Sung mãn khí ga lỏng, chuyện này người khác không biết, hắn Từ Đồng Đạo còn có thể không biết nàng nói bóng gió sao. Còn có một lần, nàng ăn xong cơm tối, nắm Từ Đồng Đạo gọi tới ngoài tiệm mặt gặp bốn phía tạm thời không người, hỏi đến liền thẳng thừng hơn nhiều. Từ Đồng Đạo nhớ đêm hôm đó, nàng thấp giọng hỏi. Người làm sao thời gian dài như vậy đều không đi tìm ta rồi hả? Thấy hắn nhất thời không trả lời, nàng còn nói, ta đã ly dị, đêm hôm đó, Từ Đồng Đạo thở dài, nói cho nàng biết. Ta đã có bạn gái, hắn tự hỏi mình không tính là một người tốt, vừa trọng sinh tới mấy cái nguyệt, hắn cũng nghĩ tới đời này phải nhiều ngủ mấy người nữ nhân, cũng là bởi vì cái loại này ý tưởng, hắn và Ngô Á Lệ từng có như vậy nhất đoạn. Nhưng, có lẽ hắn trong xương còn không có cặn bã được quá xuyên thấu qua đi. Cùng Ngô Á Lệ chung một chỗ thời gian lâu dài, hắn liền dần dần thật bắt đầu thích nàng, suy nghĩ cùng nàng lâu dài. Nhưng, hắn vạn vạn không nghĩ tới hai người bọn họ chung một chỗ thời điểm, nàng lại không phải là thật mất vợ hay chồng. Chồng của nàng lại không chết, cái này làm cho Từ Đồng đạo đổi mới đối với nàng nhận biết. Cũng không dám còn muốn cùng nàng lâu dài, sau đó hắn thấy Bạc Anh Huệ tâm tư dần dần liền truyền tới Bạc Anh Huệ trên người, bắt đầu từ lúc đó, hắn sẽ không lại đi tìm Ngô Á Lệ. Mà đoạn thời gian đó, Ngô Á Lệ nhất loạt cũng đang xử lý ly hôn công việc liên tiếp mấy tháng hắn không đi tìm nàng, nàng cũng không tìm đến hắn. Cũng là trong khoảng thời gian này, hắn và Bạc Anh Huệ cảm tình càng ngày càng tốt, càng ngày càng ổn định, đi nhà khách giúp nàng tắm kỳ số lần cũng càng ngày càng nhiều. Hắn có yêu cảm giác, trong lòng của hắn rất thỏa mãn, đối với Ngô Á Lệ, liền càng không muốn tiếp tục dính dấp. Mặc dù hắn vẫn hoài niệm cùng Ngô Á Lệ chung một chỗ vui vẻ thời gian, hoài niệm nàng ở trên giường phong tình, nhưng lý trí nói cho hắn biết. Muốn quý trọng Bạc Anh Huệ, làm người không thể quá tham lam. Chính là ở loại ý nghĩ này hả, hắn nói thẳng nói cho Ngô Á Lệ. Hắn có bạn gái, hắn cho là nàng sẽ hiểu ý hắn, cho là nàng hội không dây dưa nữa. Nhưng sự thật nói cho hắn biết, hắn sai lầm rồi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kia ngày sau, Ngô Á Lệ quả thật có nửa tháng không lại tới tìm hắn, cũng không lại xuất hiện tại hắn trong tiệm, nhưng nửa tháng sau, nàng lại tới. Mà hắn mở cửa làm ăn, không có biện pháp để cho nàng đừng đến. Giống như tối nay, nàng lại tới, hắn có thể có biện pháp gì? Từ Đồng đạo nhìn lướt qua Từ Đồng Lâm vừa mới đặt ở hắn thớt bên cạnh menu, Ngô Á Lệ mới vừa rồi điểm hai món ăn một món canh. Một đạo chua cay sợi khoai tây, một đạo cá ven sốt đậu hù cùng với một đạo thi qua xúc trứng. Đều là nàng thường điểm, biết ngươi đi giúp đi, Từ Đồng đạo nhàn nhạt đáp lời, hết lần này tới lần khác đầu tỏ ý Từ Đồng Lâm ra đi làm việc. Từ Đồng Lâm trước khi đi còn biểu tình cổ quái nhìn một chút hắn biểu tình. Từ Đồng đạo không để ý tới hắn, chờ hắn đi rồi, Từ Đồng đạo tài thở ra một cơn giận. Hắn thật ra thì cũng nhức đầu, Ngô Á Lệ gần đây hơn 3 tháng trạng thái, hắn nhìn ở trong mắt nàng trạng thái rõ ràng cho thấy càng ngày càng kém, càng ngày càng tiêu tụy, mỗi lần tới hắn trong tiệm uống rượu cũng càng ngày càng nhiều. Hắn nhìn ở trong mắt trong lòng ít nhiều có chút cảm giác khó chịu. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.